Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 83, góc truyện audio.com, chương 83 ánh trăng nhu hòa xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào bên trong yên tĩnh mà nhu hòa, thanh niên mặc một thân huyền y rộng thùng thình khoanh chân ngồi trên phía trên đệm cói, nhắm mắt liễm thức tướng mạo anh tuấn giống như một pho tượng, hơi thở quanh thân nhẹ nhàng chậm chạp giống như ẩn vào trong bóng đêm. Thanh niên vẫn không nhúc nhích ngồi như vậy đã hơn 2 giờ, nếu không phải ngẫu nhiên trong không khí truyền ra âm thanh mỏng manh như tĩnh điện bạo liệt, rất khó phát hiện trong gian phòng này có người tồn tại. Lăng Phong chậm rãi mở mắt, đứng dậy hoạt động gân cốt, chỗ các đốt ngón tay truyền đến từng tiếng vang, hiện tại tĩnh tọa 2-3 giờ, anh đã không còn cảm thấy cơ thể đau nhức nhưng vẫn không thể hoàn toàn khống chế dị năng, trong tình huống bảo trì dị năng không phóng ra ngoài, điều động tinh thần lực trong kinh mạch vận chuyển, đối với dị năng võ giả vốn đã quen vận dụng phát động tinh thần lực mà nói, là rất khó làm được. Bất quá phương pháp tu luyện của Kiền Lâm hiệu quả cực kỳ rõ ràng, tuy rằng Lăng Phong bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển tinh thần lực ở thời điểm tĩnh tỏa, cũng không thể làm cho chúng tự động bảo trì tuần hoàn, nhưng tốc độ tăng trưởng của tinh thần lực lại hơn lúc trước vài lần, anh thậm chí còn từ trong lúc này ngộ đạo một vài thứ, một ít phản ứng của huyệt vị cùng kinh mạch, đây là chuyện khi huấn luyện kích thích tinh thần lực đơn thuần trong dĩ vãng bị bỏ qua. Lăng Phong phòng chừng, lấy tốc độ tu luyện hiện tại của anh, chưa đến thời gian một tháng, đại khái là có thể đánh sâu vào cấp 8. Theo thói quen mở ra máy thông tín, quả nhiên có một tin nhắn lại, bởi vì sợ ảnh hưởng đến chuyện tu luyện của anh, cho nên Mạc Vân Hy bình thường đều là gửi tin nhắn trước, chờ Lăng Phong chấm dứt tu luyện mới trò chuyện. Khóe môi hơi hơi gợi lên, Lăng Phong ấn dãy số quen thuộc nhất kia, cuộc gọi rất nhanh được nhận, trên màn hình điện tử xuất hiện một đầu tóc rối của Mạc Vân Hy, hiển nhiên cậu vừa rồi đang ngủ. Phong, anh luyện xong rồi, Mạc Vân Hy xoa xoa đôi mắt mông lung vì buồn ngủ, lông mi thật dài còn khép hờ. Ngô, bất chi bất giác liền ngủ, thực xin lỗi, đánh thức em, ha ha. Lăng Phong ánh mắt nhu hòa cười nói, hiện tại thật chỉ muốn đem Vân Hy ôm vào trong lồng ngực xoa một phen, những ngày này ở riêng thật là khó khăn. Mạc Vân Hy cuối cùng thanh tỉnh chút, hưng phấn mà ngồi dậy, cũng không để ý chăn rơi xuống thắt lưng. Phong, em cho anh biết Nga, ý tưởng của em thành công rồi. Em nghiên cứu chế tạo ra đan dược cấp 8 của mình, tuy rằng một phần đan phương còn phải tham khảo sư phụ, nhưng cái kia hoàn toàn là tự mình thiết kế Nga, hơn nữa hiệu quả đặc biệt tốt. Nói xong, Mạc Vân Hy còn hướng Lăng Phong mở to hai mắt cười khẽ. Gửi tin nhắn đặc thù qua máy thông tín trong căn cứ, đều sẽ bị theo dõi, cho nên Mạc Vân Hy không thể nói trắng ra, nhưng Lăng Phong nhất định có thể hiểu được cậu nói chính là biểu đồ năng lượng. Thật sự, chúc mừng em a, lần này rốt cục có thể ăn dược đan của Vân Hy rồi. Lăng Phong nhìn chằm chằm bả vai trơn bóng gầy yếu của Mạc Vân Hy, ánh mắt tối sầm, vật nhỏ này, thật sự là một chút phòng bị cũng không có. Vân Hy, anh cũng muốn nói cho em biết một tin tức tốt. Ai, tin tức tốt gì? Mạc Vân Hy vừa định hỏi, đột nhiên lại giống như nghĩ tới điều gì. Anh chờ một chút, em trước cho anh xem dược đan cấp 8 em luyện. Góc truyện audio.com. Nói xong, liền khẩn cấp từ trong không gian lấy ra cái đan hạt nhỏ tinh xảo kia, mở nắp cẩn thận kiểm tra đống dược đan màu đỏ kia ôm đến trước màn hình điện tử khoe. Phong, anh xem, đây chính là dược đan cấp 8 đầu tiên em luyện chế thành công Nga, đừng nhìn bộ dáng xấu xí của nó, nhưng anh nhìn màu sắc này, còn có, nhìn kỹ, nơi này còn có nhiều điểm màu vàng. Dầm, Lăng Phong nuốt một ngụm nước bọt, anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dược đan có bộ dáng này, thực hoài nghi cái này có thể ăn được hay không, nhưng nhìn bộ dáng Mạc Vân Hy hưng phấn, mắt to thủy nhuận chờ mong hướng anh chớp a chớp, thật giống như đang nói. Mau tới khen em đi, mau khen em, ân, rất được, Vân Hy của chúng ta chính là thiên tài, thực chờ mong được ăn dược Vân Hy tự mình làm. Cuối cùng, Lăng Phong lựa chọn cảm tình, buông tha cho lý trí, sủng nịch nhiệt nhu cười nói. Anh sẽ cố gắng luyện tập, phòng chừng rất nhanh có thể đột phá cấp 8. Thật sự, Mạc Vân Hy cao hứng đến chút nữa nhảy dựng lên, bọc chăn ở trên giường lăn lộn. Quá tuyệt vời, anh yên tâm, em nhất định cố gắng, rất nhanh có thể làm ra đan tốt. Cùng lúc đó, quan quân tuổi trẻ có nhiệm vụ trực ban ngồi trong phòng theo dõi thì lại đang úp sấp trên bàn ôm bụng cười, buổi tối mỗi ngày xem đôi vợ chồng son này tình chàng ý thiếp nói chút tình thoại buồn nôn, đã thành tiết mục cố định giúp bọn họ xua cơn buồn ngủ, dù sao trong căn cứ ngầm buồn tẻ này không có cái gì để giải trí. Bất quá hôm nay đồ đệ nhỏ của Hermen đại sư lại còn nói luyện chế ra dược đan cấp 8, hắn đột nhiên cảm thấy lần này nhất định là một tình báo trọng yếu, cho tới bây giờ chưa từng có luyện đan sư cấp 8 còn trẻ như vậy, vốn hắn còn chuẩn bị ghi vào bản báo cáo điện tử kết quả. Ha ha ha, đó là cái đồ vật gì a, cặn dược sao? Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đan dược có bộ dáng này, nếu báo cáo lên, thế nào cũng đem trưởng quan tức chết. hắn chính là nghe nói, gần đây đồ đệ nhỏ của Hermen đại sư xin không ít dược liệu cao cấp, cái gì quý dùng cái gì, nhưng một khối thành phẩm cũng không giao ra, ha ha, hiện tại xem ra cũng khó trách nếu phải thực sự đem thứ này giao ra, phòng chừng sẽ không thể xin được dược liệu nữa. Còn có võ giả thiên tài tuổi trẻ kia, đồ vật này cư nhiên cũng dám ăn. Biểu tình còn một bộ rất chờ mong, quả nhiên đàn ông trong tình yêu chỉ số thông minh đều là không. Cười chết hắn, đem báo cáo điện tử để sang bên cạnh coi như là một tiểu nhạc đệm là được, không có gì tất yếu phải báo cáo. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vân Hy đem thành quả nghiên cứu của cậu cùng cầu hình khung thiết tưởng nói với Hermen đại sư, nhưng lại cho đại sư nhìn sản phẩm thí nghiệm đầu tiên coi như thành công. Hermen đại sư sau khi nghe qua ý tưởng của Mạc Vân Hy thẳng vỗ đùi xưng diệu, nhưng nếu muốn thực hiện loại kết cấu năng lượng này, cũng chỉ có người như Mạc Vân Hy có năng lực có thể đem biểu đồ năng lượng cụ thể hóa hình ảnh mới có thể làm được, điểm ấy khiến ông phi thường tiếc nuối. Sau khi đại sư xem qua thành phẩm của Mạc Vân Hy cũng không có cười nhạo, ngược lại cao hứng lặp lại quan sát cẩn thận nửa ngày. Quá khó khăn, thiếu suốt một bước cuối cùng, cư nhiên từ màu sắc cùng xác suất thành công còn có thể đạt tới trình độ như thế, thật sự là bất khả tư nghị, bình thường chúng ta nếu luyện ra loại đan dược hình dạng này, trên cơ bản cho dù bỏ đi, khẳng định sẽ không bảo trì tốt hoạt tính dược vật như vậy. Góc truyện audio.com, Mạc Vân Hy thành thật ngồi trên ghế, nâng quai hàm. Sư phụ, bất quá con hiện tại thiếu chỉ là trình tự hoàn chỉnh, cho dù con có thể thuần thục làm, thời gian cũng thiếu nhiều lắm, những giai đoạn khác cũng không bớt được ra thời gian, cái này xử lý thế nào a? Buổi chiều hôm qua, sau khi làm xong cái này, cậu lại thí nghiệm 2 lần, nhưng kết quả đều không khác lắm, cho dù là cậu đã nắm chắc loại kết cấu dược đan cấp 8 này, nhưng nhanh đuổi chậm đuổi vẫn là kém không ít thời gian. Kết cấu phức tạp chuyện không phải dễ dàng như vậy, mà nhiệt độ phản ứng của dược vật cùng thời gian phản ứng cũng không thể thay đổi, nếu không dược tính sẽ bị hủy. Hermen vuốt râu cũng là vẻ mặt khó xử. Sư phụ, thao tác trà sắt đan này, trừ bỏ làm hình dạng bên ngoài càng thêm mỹ quan, vì cái gì còn có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy đối với phẩm chất đan dược? Tuy rằng Mạc Vân Hy biết đây là từng bước không thể thiếu trong quá trình luyện đan, nhưng vẫn không hiểu được là vì nguyên lý gì. Ngô, bước thao tác này kỳ thật ở thời gian trước còn có một loại cách nói khác gọi là dưỡng đan. Hermen kiên nhẫn giảng giải nói, này dưỡng đan A tên như ý nghĩa chính là săn sóc ân cần, sau khi dược tính của các loại đan dược đều phản ứng dung hợp đầy đủ, nhiệt độ cũng bắt đầu dần dần hạ xuống, thời điểm này nếu hình dạng đan dược bất quy tắc nhiệt độ không đều, rất dễ dàng phá hỏng cân bằng vừa mới thành lập sau khi dung hợp, cho nên chúng ta sẽ dùng tinh thần lực bao vây ở ngoài đan dược để làm phẳng, dần dần hạ nhiệt độ, hơn nữa dưới sự bao vây của tinh thần lực còn có thể khóa lại càng nhiều dược tính. Nga, này em đã biết, liền giống như chưng cơm, sau khi chín cũng không thể lập tức mở nắp, phải ủ trong chốc lát, bằng không cơm sẽ không thơm. Mạc Vân Hy ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, chưng bánh bao cũng thế, nếu lập tức mở ra, lạnh quá nhanh, da bánh bao sẽ bị lõm xuống, phải đậy lại để chậm rãi hạ nhiệt độ, bánh bao mới có thể trắng trẻo mập mạp, đúng hay không, sư phụ? Cơm, bánh bao, cái loạn thất bát tao gì, Hermen nghe không hiểu ra sao, cơm ông thế nhưng thật đã nếm qua, bánh bao là cái ngoạn ý gì? Cụ, đúng vậy, chính là đạo lý này. Hermen thực chấn định gật đầu nói, là một lão sư phi thường quyền uy, ở trước mặt đệ tử cũng không thể biểu hiện ra cô lậu quả văn. Mạc Vân Hy con mắt đảo vòng quanh. Sư phụ, ngài nói, trong quá trình từ nhiệt độ cao nhất đến khi nhiệt độ dần hạ xuống lại này, đồng thời tiến hành thao tác trà sát đan, chỉ cần khiến đan dược ở trong quá trình này bảo trì nhiệt độ đều là có thể phải không? Đúng vậy là như thế này. Hermen nói, kia sư phụ, nếu đồng thời tiến hành 2 trình tự khơi thông điều chỉnh cùng trà sắt đan này thì sao? Mạc Vân Hy cao hứng nói, khẩn trương nhìn Hermen, ngạch cái này theo lý luận thì có thể. Hermen sửng sốt cao mày nói, chính là một lòng không thể dung hai, hơn nữa phải khống chế 2 cỗ tinh thần lực trong ngoài như thế nào cho dù có thể khống chế, như vậy khẳng định so với thao tác dây nhỏ tinh thần lực thì sẽ tiêu hao lớn hơn nữa, rất dễ dàng xuất hiện tình huống thiếu hụt tinh thần lực. Thật tốt quá, cảm ơn sư phụ, con đi thí nghiệm. Góc truyện audio.com. Không để ý đến Hermen đại sư lo lắng, Mạc Vân Hy chỉ cần biết rằng 2 trình tự này có thể đồng thời tiến hành là đủ rồi, tuy rằng thao tác 2 cỗ ý thức lực phân biệt tiến hành khơi thông cùng tiến hành trà sát đan trong kết cấu năng lượng đan là chuyện không có nhiều khả năng, nhưng cậu có khoai tây nhỏ a, mỗi lần khi trà sát đan, cậu đều không lay chuyển được nhóc con này, chuyện này trực tiếp giao cho nó đi làm là được rồi. Hermen nhìn Mạc Vân Hy nhảy đến bên cạnh bàn thí nghiệm đã bắt đầu chăm chú làm chiết xuất, cười lắc lắc đầu, đứa nhỏ này thật đúng là giống ông, nhìn bộ dáng nó tích cực chăm chỉ như vậy, thật giống như thấy được chính mình lúc tuổi còn trẻ, thật không biết đồ đệ nhỏ thiên tài này của ông có thể mang đến cho ông cái dạng kinh hỉ gì. Bất quá kết cấu hình cầu sao? đích thật là sáng ý lợi hại, cho dù nhìn không tới, ông cũng muốn thử xem. Hermann nghĩ cũng có chút nóng lòng muốn thử, ông đôi khi cảm thấy năng lượng lưu động bị trở ngại, ngẫu nhiên cũng sẽ khiến năng lượng bị cắt đứt, chính là Mạc Vân Hy nói cái loại kết cấu năng lượng hình cầu này, nếu có thể phát triển kết cấu hướng lập thể, vậy tại sao không thử? Nói làm liền làm, trong phòng thí nghiệm, sư đồ hai người vội đến khí thế ngất trời, mà lúc này trong phòng hội nghị cao nhất liên bang, thì lại là trời u ám, các đại nhân vật bình thường nói 102, mỗi người sắc mặt đều ủ rũ như có mây đen che phủ. Hôm nay chuyện thảo luận trong này, chính là quan hệ đến ích lợi thiết thân mỗi người bọn họ, địa vị của bọn họ, quyền lợi, tương lai, hiện tại đều trở nên tràn đầy nguy cơ. Không thể tưởng được đội ngũ 20 võ giả cường hóa, không đến 3 ngày, liền toàn bộ bỏ mình. Quân bộ còn chưa có báo cáo toàn diện sao? Chủ tịch hành chính chính phủ liên bang Ivic đầu tiên đánh vỡ trầm mặc chất vấn quân bộ. Một gã quan viên liên bang hành chính lập tức phụ họa nói. Đúng vậy, cho dù là thất bại cũng phải biết nguyên nhân, lúc trước không phải trên người mỗi người đều có trang bị thu hình sao? Kết quả đâu, báo cáo đâu, như thế nào cũng phải vì lần thử luyện sau thu thập tình báo dùng được đi. Một bàn hội nghị thật dài trong phòng họp to như vậy, ngồi một bên chính là quan viên liên bang hành chính cùng quốc vương hoàng thất năm đế quốc lớn, mà ngồi bên còn lại là tướng lãnh cao cấp của liên quân cùng với thống soái cao nhất quân bộ các đế quốc lớn. Đối mặt với chất vấn, tướng lãnh cao cấp của liên quân đều không nói chuyện, nhưng tất cả đều là một bộ sắc mặt xanh mét. Chuyện này muốn bọn họ nói như thế nào? 20 dị năng võ giả cường hóa được xưng cực mạnh bước vào đảo thử luyện, không đến 3 ngày liền toàn bộ bỏ mình. Thi thể lấy về đầy đủ chỉ có 6, nhìn từ bản ghi chép trong camera trang bị trên người 6 cỗ thi thể này, sau khi nhóm võ giả tiến vào đảo thử luyện, lựa chọn một đường bộ trong đó. Đảo thử luyện tổng cộng có 3 con đường, nhưng cuối cùng đều đi thông đến một nơi gọi là Thánh Đường, tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng. Mà thực lực chiến đấu của đội ngũ võ giả cường hóa không thể nghi ngờ là cường đại, từ khi bắt đầu đi vào đường bộ đã định một đường chém giết dị thú cường đại, tiếp nhận hoàn cảnh khảo nghiệm áp lực. Tuy rằng những cường hóa võ giả này tâm trí không kiện toàn, cảm xúc cũng không ổn định, nhưng lần này chọn ra 20 người ít nhất đều hiểu được phải hoàn thành mệnh lệnh. Góc truyện audio.com. Tuy rằng trên đường bởi vì dị thú quá mức cường đại cũng có võ giả phát cuồng, giữa các võ giả trong đoàn đội phối hợp kém cùng nhiều nhân tố khác tổn thất hơn phân nửa dị năng võ giả, nhưng đến cuối cùng thời điểm đi đến trước cửa thánh đường còn có ước chừng 6 võ giả cường hóa. Nhưng bản ghi chép hình ảnh cũng là ở thời điểm nhóm võ giả mới vừa đi vào thánh đường, thật giống như hình ảnh dừng lại, toàn bộ võ giả tựa hồ trong nháy mắt mất đi năng lực hành động, nơi đó không có hiểm quan, không có dị thú, mọi người lại không trải qua chém giết, chỉ là thời gian giống như tại một khắc kia dừng lại. Máy thu hình của một võ giả thu lại hình ảnh cuối cùng là một bàn tay tế bạch thon dài, tiếp theo toàn bộ camera đều là một mảnh trắng xóa, sau đó, bọn họ nhận lại 6 bộ thi thể hoàn chỉnh từ liên minh vũ trụ, không có vết thương chí mệnh trên thân thể, chết không minh bạch. Nếu cuối cùng nguyên nhân thất bại còn không điều tra rõ ràng, vậy ít nhất mời quân đội cho chúng ta giải thích căn cứ liên quân số 5 rốt cuộc là sao lại thế này. Mở miệng chính là quốc vương CEO đế quốc China, hắn là hỏi thẳng thiếu tướng Clyder tướng lãnh liên quân đóng quân ở đế quốc China. Phải à, chúng ta làm quốc vương đế quốc cũng có quyền lợi biết chân tướng. Quốc vương trẻ tuổi Misu của Thondai, đối với việc quân đội giấu giếm cũng tỏ vẻ bất mãn mãnh liệt. Sự tình phải nhắc đến mấy ngày trước vốn lần đầu tiên khảo nghiệm ở đảo thử luyện thất bại, 6 cỗ thi thể cường hóa dị năng võ giả bị đưa trở về tổng bộ liên quân liên bang, các vị đại nhân vật còn chưa phục hồi tinh thần lại, phía liên quân lại xảy ra đại sự kinh thiên động địa. Căn cứ thí nghiệm số 5 liên quân dùng để bồi dưỡng cường hóa dị năng võ giả, bị người diệt gọn. Nhưng chuyện này cũng không có bởi vậy mà chấm dứt. 2 ngày sau, chính phủ liên bang nhận được đơn khởi tố từ Liên minh Vũ trụ, đối với căn cứ thí nghiệm số 5, vô luận lần này kết quả thử luyện như thế nào, nhân viên có liên quan tham dự thí nghiệm đều bị Tòa án Quân sự Liên minh Vũ trụ xét xử. Bởi vì lá đơn khởi tố này xuất hiện, mới hoàn toàn vạch trần tấm màn bí mật của căn cứ thí nghiệm số 5 thần bí của Liên quân, đối mặt lửa giận đến từ Liên minh Vũ trụ, các đại nhân vật không thể không tập trung lại, thương thảo đối sách mà chịu trách nhiệm hai chuyện này. Quân bộ liên quân, không thể nghi ngờ là phải gánh vác nghi ngờ đến từ các giới cùng toàn bộ trách nhiệm. Quân bộ liên quân đối với việc nghiên cứu người hành tinh Bellamy, bắt đầu từ 19 năm trước vẫn luôn thuộc loại cơ mật cao nhất của quân bộ liên quân, chỉ có số ít vài cao tầng phụ trách mà các ngành hành chính của liên bang cùng thủ tướng đế quốc đều không biết chuyện này, bọn họ nhận được báo cáo từ căn cứ số 5, đều tương đối đơn giản không rõ ràng. Clyder thiếu tướng, đầu tiên là mắt nhìn lai trưởng quan liên quân cao nhất được cho phép mới giải thích tình huống lúc đó với quan viên hành chính liên bang cùng quốc vương các đế quốc. Lúc ấy mới vừa nhận được tin tức đội võ giả cường hóa thử luyện thất bại, cảm xúc tinh thần toàn bộ căn cứ đều cực kỳ sa sút, lại gấp rút huấn luyện một số võ giả cường hóa. Góc truyện audio.com. Nhưng ngay buổi tối ngày thứ hai sau khi thu được tin tức căn cứ đã xảy ra chuyện, đầu tiên là toàn bộ dị thú căn cứ nuôi dùng cho huấn luyện bị người từ khu chăn nuôi thả ra, tạo thành thiệt hại tương đối lớn, rồi sau đó lại phát hiện toàn bộ dị năng võ giả cường hóa không hiểu sao lại phát cuồng, gia nhập vào đội ngũ phá hoại, liên quân đóng quân ở đó thậm chí phải vận dụng vũ khí hạng nặng để trấn áp nhưng cuối cùng vẫn không địch lại, toàn bộ bỏ mình. Càng kỳ quái chính là, sau khi kiểm kê, trừ bỏ số ít dị thú cao cấp bạo động còn sống, tìm được toàn bộ thi thể bao gồm võ giả cường hóa cùng toàn bộ nhân viên bên trong căn cứ, mà trên một số thi thể võ giả cường hóa cao cấp cũng không có vết thương chí mệnh nào, người chết không rõ, tình huống cực kỳ tương tự 6 cỗ thi thể nhận về từ đảo thử luyện. Hơn nữa, chúng tôi phát hiện tất cả di thể người hành tinh Bellamy căn cứ bảo tồn dùng làm thí nghiệm cũng không thấy. Glider thở dài, hắn lúc ấy đang họp ở tổng bộ liên quân, xem như may mắn tránh được một kiếp, còn có cháu của hắn Vân Thiên cùng Vân Hạo cũng sớm bị điều đến căn cứ ngầm, bằng không. Ý của ông là gì, kết luận đâu? Cái chúng tôi muốn là kết luận, một quốc vương tính tình nóng nảy rít gào nói, những quân nhân này chuyện gì cũng gạt bọn họ, muốn quân sự và chính trị phân biệt lúc này tốt lắm. Xảy ra chuyện ngay cả mình cũng xui xẻo lấy. Glider nhấp mím môi, thực gian nan nói. Người chết cụ thể còn chưa tìm được nhưng chúng tôi đoán kết quả xấu nhất rất có thể. Người hành tinh Bellamy cũng tới từ liên minh vũ trụ, hơn nữa hiển nhiên, sự tình đã bại lộ. Glider nói xong, cúi thấp đầu xuống, sự tình bất kể phát triển như thế nào, cũng không bàn đến kết quả thử luyện có thành công hay không, những quan viên cao tầng liên quân như bọn họ đều không thoát được quan hệ. Không, cậu nói còn không phải là tình huống tồi tệ nhất. CEO đôi mắt màu xanh lam khôn khéo nhìn quét qua mỗi một quan quân đối diện, làm cho bọn họ đều khẩn trương cúi đầu, vị đế vương Chiner này có danh khó chơi như hồ ly. CEO bệ hạ, ý của ngài là, Misu là một trong những đế vương trẻ tuổi nhất, hiển nhiên đã có chút thiếu kiên nhẫn, nếu liên bang thật sự tìm người chịu tội, người không may đầu tiên chính là những đế vương bọn họ. CEO mười ngón dao ác, sắc mặt ngưng trọng tựa vào lưng ghế dựa. Hình ảnh cuối cùng quân đội cung cấp các vị cũng nhìn thấy, cái tay kia khiến tôi nghĩ tới một người. Là Tổng khảo sát quan đại nhân, hành chính chủ tịch Ivic phản ứng đầu tiên, hắn đi cùng sử đoàn trong toàn bộ hành trình viếng thăm năm đế quốc lớn, vị khảo sát quan đại nhân thần bí này từ đầu đến cuối quá trình viếng thăm không nói quá một câu, hơn nữa không ai thấy qua dung mạo của hắn, làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu nhất chính là đôi tay không hề tì vết kia, quốc vương đế quốc Harden còn từng tán thưởng, đôi tay tế bạch như vậy, một chút cũng nhìn không ra lại là một cao thủ. Đúng vậy, CEO thở dài, các vị có nghĩ tới không, nếu y là người Bellamy, toàn bộ những chuyện phát sinh ở căn cứ số 5 tựa hồ đều có thể giải thích rõ ràng rồi. T, CEO dứt lời, toàn bộ phòng họp trừ bỏ tiếng hút không khí thì không còn thanh âm nào khác, những lời này, không thể nghi ngờ đều đánh một kích thật mạnh vào tâm mọi người. Ly cháy cột điện, mạng KTX mất liền 3 ngày, vừa có mạng là đăng chương mới cho MN luôn. Cách chương.